Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, 346 nhiệm vụ. Hai cái phe địch thế lực. Tĩnh, phía dưới bởi vì lời nói của Mộc Tiểu Tiểu mà hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng không có nói. Liền ngay cả bên người Mộc Tiểu Tiểu đại thần cũng là như vậy. Cảm giác lần này hoàng đế bệ hạ trở về sau, càng thêm xem không hiểu. Mộc Tiểu Tiểu nhìn phía dưới tất cả mọi người đều là cúi đầu bộ dáng. Vểnh lên khóe miệng, quét mắt một vòng, đột nhiên nói, nghe nói Nayenda tướng quân phản bội đế quốc. Không sai, đúng là như vậy. Bên cạnh Honis đại thần đứng ra nói, tại bệ hạ rời đi sau chưa được mấy ngày, Nayenda liền phản bội đế quốc. Bệ hạ đợi Nayenda coi trọng như vậy, lại không nghĩ tới nàng lại có thể sẽ phản bội đế quốc. Thật là làm cho chúng ta đau lòng a. Mộc Tiểu Tiểu không để ý đến hắn làm bộ làm tịch, mà là trầm ngâm một hồi. Suy nghĩ một chút, Nayenda phản bội thời điểm có cái gì không phát sinh chuyện kỳ quái gì? Chuyện kỳ quái? Honis đại thần sững sờ. Phía dưới thần tử cũng đều nghị luận ầm ĩ. Cái cuối cùng vai quần chúng đi ra, bệ hạ, Nayenda phản bội thời điểm những quân phản loạn kia dường như rất là khá sôi nổi hoạt động. Cho nên suy đoán Nayenda đại khái là đạt được quân phản loạn trợ giúp. Quân phản loạn sao? Ta biết rồi. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt dần dần lạnh xuống. Xem ra quả nhiên giống như hệ thống thật sự nói như vậy đây. Quân cách mạng, quân phản loạn, càng ngày càng thú vị. Nghĩ tới đây, hắn cũng không nói thêm nữa cái này, mà là đưa tay ra đem Sora kéo đi qua, vị này ta còn quên giới thiệu đi. Vị này là em gái của ta. Sau đó nàng chính là đế quốc công chúa. Muội muội, công chúa, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chuyện này a. Trong nháy mắt trong đại điện lại trở nên hò hét ầm ĩ. Mộc Tiểu Tiểu phất phất tay, mới để cho mọi người an tĩnh lại, Sora là ta thất lạc nhiều năm muội muội. Lần này đi ra ngoài du lịch chủ yếu cũng chính là tìm kiếm nàng. Mộc Tiểu Tiểu miệng đầy chạy xe, lửa, để cho bên người bị đông đảo quý tộc nhìn chăm chú Sora đang khẩn trương sau khi, cũng có chút buồn cười, cuối cùng tìm được muội muội của ta. Cho nên đưa nàng mang theo trở lại. Ta muốn các vị hẳn là không có ý kiến gì chứ. Nhìn thấy trên mặt Mộc Tiểu Tiểu nụ cười hiền hòa, tất cả mọi người đều không khỏi dùng mình một cái. Sau đó rối rít nói, không có không có. Chúc mừng bệ hạ tìm về công chúa đại nhân. Hạ thần gặp qua công chúa đại nhân. Xin chào công chúa đại nhân. XN, khục khục, tốt rồi. Sora vừa trở về, các ngươi không muốn làm nàng sợ. Ồ, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên sững sờ. Quét một vòng chung quanh, tại sao không thấy Isdeth? Chẳng lẽ nói nàng cũng phản bội đế quốc? Bệ hạ, bên cạnh Honis đại thần chảy mồ hôi lạnh đi lên, tướng quân Isdeth dĩ nhiên sẽ không phản bội đế quốc, hiện tại nàng đang chinh phạt Bắc phương dân tộc thiểu số. Thì ra là như vậy. Vậy thật là tiếc nuối a, Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Bất quá, nói lấy ánh mắt của hắn đột nhiên lạnh lẽo, đã có thời gian chinh phạt Bắc phương dân tộc thiểu số, tại sao không có thời gian đi chinh phạt những quân phản loạn kia? Cái đó Isdeth là ăn cứt sao? Thời gian lâu như vậy, thời gian mấy năm cũng không có giải quyết bọn họ. Hừ, cái gì đế quốc mạnh nhất? Mộc Tiểu Tiểu cười lạnh giễu cợt nói, ta xem danh hào này có thể không thích hợp nàng, cuối cùng cũng là một cái ỷ mạnh hiếp yếu ra hỏa mà thôi. Toàn bộ đại điện nghe được cả tiếng kim rơi, đông đảo thần tử cũng không dám thở mạnh, đứng tại chỗ. Cái này, bệ hạ, Honis đại thần không ngừng lau chùi mồ hôi trên trán, lúng túng nói, tướng quân Isdeth chỉ là bởi vì phải làm sự tình quá nhiều cho nên. Phải không? Những thứ này ta cũng mặc kệ. Hiện nay đối với đế quốc uy hiếp lớn nhất chính là quân phản loạn rồi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn về phía Honis đại thần, bày ra một cái mặt cười, chuyện này liền giao cho ngươi đại thần. Dù sao đại thần ngươi cũng là đế quốc trụ cột một trong a. Ta tin tưởng năng lực của ngươi. Không cần biết dùng biện pháp gì, Tóm lại phải giải quyết nhanh một chút kết bọn họ. Ngạch, vân vân bệ hạ. Tốt rồi, không có gì đáng nói. Tất cả giải tán đi. Mộc Tiểu Tiểu đứng lên kéo lấy tay của Sora. Tiêu sái một cái xoay người. Phất tay một cái không mang đi một áng mây rời đi đại điện. Lưu lại trố mắt nhìn nhau chúng nhiều đại thần. Thí sát quân cách mạng thủ lĩnh. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy nhiệm vụ giao diện trên nhiệm vụ. Trong lòng tính toán, nhiệm vụ này trực tiếp đem chính mình đẩy tới quân cách mạng phía đối lập. Trên thực tế hệ thống là không có khả năng tuyên bố mâu thuẫn nhiệm vụ. Nói thí dụ như lớp lai. Lần đầu tiên nhiệm vụ là trợ giúp Honoka Muyết. Như thế sau này nhiệm vụ vẫn là đứng ở các nàng bên này. Hệ thống sẽ không tuyên bố cùng Muyết đối lập nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này cũng là như vậy. Nếu là cùng quân cách mạng đứng ở phía đối lập. Như thế bọn họ sau này sẽ là địch nhân. Nhưng là vấn đề tới rồi. Quân cách mạng mục đích là lật đổ đại thần chèn ép thống trị. Theo đạo lý mà nói mục đích của bọn họ là đại thần Hornis. Không có lý do gì cùng mình là địch. Thậm chí có thể nói cùng mình liên hiệp. Nhưng là có một việc. Nếu nơi này là thế giới chân thật. Như thế quân cách mạng không nhất định chính là chân chính vì chính nghĩa các loại bằng chứ. Lần trước tiến vào thế giới Akamega kêu nhiệm vụ không có rõ ràng trận doanh phân chia. Nhưng là lần này tiến vào liền đem quân cách mạng đặt ở phía đối lập. Rất rõ ràng, cái đó quân cách mạng thủ lĩnh cùng Hornis đại thần đoán chừng là một khâu chi trốn. Vọng tưởng lật đổ đại thần và chính mình. Sau đó chính mình lấy được lợi ích lớn nhất. Tóm lại chính là bởi vì hắn đối với chính mình sinh ra uy hiếp. Hệ thống mới có thể tuyên bố nhiệm vụ như vậy. Nếu không lấy hệ thống niệu tính, phân phát nhiệm vụ cho tới bây giờ đều là đứng ở nhân vật chính một phương trận doanh. Chỉ có nhân vật chính một phương trận doanh đối với chính mình sinh ra uy hiếp mới có thể tuyên bố nhiệm vụ như vậy. Cho nên, Mộc Tiểu Tiểu mới quyết định lưu lại Hornis đại thần. Dã tâm bừng bừng hai người. Đại thần và quân cách mạng thủ lĩnh. Đối với ở hiện tại thế đơn lực bạc tự mình tiến tới nói. Để cho bọn họ chó cắn chó. Không phải là rất tốt sao? Mộc Tiểu Tiểu lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. Nhưng là bây giờ có chút phiền phức chính là Nayenda bọn họ. Nàng vẫn là phản bội đế quốc. Gia nhập quân cách mạng. Như thế sau đó nên làm cái gì? Cùng bọn họ đối địch sao? Mộc Tiểu Tiểu có chút quấn quýt. Nói cho cùng, hiện tại thực lực của chính mình giảm nhiều. Vốn là nằm ở bất lợi vị trí. Akame cùng Nayenda rời đi có thể nói là liên tiếp gặp tai nạn. Các nàng tại sao phải rời đi đây? Chẳng lẽ là bị quân cách mạng thuyết khách cho thuyết phục? Hiện tại thực lực của mình bị phong ấn. Chỉ có thể dựa vào thế lực của mình. Nhưng là Nayenda các nàng rời đi. Bây giờ có thể dựa vào chỉ có Budo đại tướng quân. Kurom Cornelia cùng Sukushi, bốn người này rồi, tuy nói cùng Akame các nàng trước kia là quen biết, nhưng là không có biết rõ lập trường của các nàng trước. Vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng a. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, mà đúng lúc này, bên cạnh một cái thanh âm truyền tới. Bệ hạ, một cái cường tráng nam tử đi tới. Budo đại tướng quân, Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên. Budo đại tướng quân có thể nói là trung thành nhất với chính mình thần tử rồi. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu đối với hắn rất là tín nhiệm. Bệ hạ, ngài rốt cuộc trở về tới rồi. Budo đại tướng quân quỳ một chân trên đất. Không cần cung kính như vậy. Budo, Mộc Tiểu Tiểu đưa hắn đỡ lên, đế quốc nhờ có ngươi mới có thể áp chế ở đại thần dã tâm. Khổ cực ngươi rồi. Không, cái này là trách nhiệm của ta. Budo đại tướng quân đứng lên, rất là nghiêm túc nói, tốt rồi, thả lỏng một ít, hiện tại ta sau khi trở về thì dễ làm, cái này là em gái của ta, Sora. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, kéo qua có chút sợ hãi Sora, cũng là đế quốc công chúa. Budo, ngươi hẳn là không có ý kiến chớ. Dĩ nhiên là bệ hạ nói như vậy, gặp qua công chúa điện hạ. Budo lại đối với Sora thi lễ một cái. Bất quá Sora dường như đối với giống như hắn tráng hán có chút sợ hãi. Một mực chỉ dựa vào Mộc Tiểu Tiểu. Chúng ta vừa đi vừa nói. Budo, Mộc Tiểu Tiểu trước tiên đi ở phía trước, hiện tại Nayenda làm phản. Ta có thể dựa vào cũng chỉ có ngươi còn có Kurom các nàng. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, nếu không thật đúng là không dễ làm. Bệ hạ xin yên tâm đi. Ta nhất định sẽ hiệp trợ bệ hạ. Đem Nayenda còn có Hornis hai người kia giết chết. Không cần như vậy. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, Nayenda bổn ý còn là tốt. Khả năng nàng là chịu đến quân cách mạng đầu độc. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt lạnh lẽo, cùng Hornis đại thần cùng với quân cách mạng chắc hẳn. Thực lực của chúng ta không coi là nhiều mạnh, cho nên vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức. Về phần quân cách mạng, để cho Hornis cùng Isdet các nàng đi đối phó. Ý kiến hay, ánh mắt của Budo đại tướng quân sáng lên, cũng gật đầu một cái, nếu bệ hạ nói như vậy. Vậy thì lại cho bọn họ một chút sống sót thời gian đi. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.